Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 880, vòng xoáy tiên nguyên lực, góc truyện audio.com, đinh chúc mừng người chơi đạt được trường sinh quyết tiêu hao 2 tỷ đổi điểm. 2 tỷ còn ở trong phạm vi mình có thể chịu đựng, nhưng mà cũng là thịt đau không dứt. 2 tỷ AH, mình bây giờ tổng cộng cũng chỉ 10 tỷ, hiện tại biến thành 8 tỷ đổi điểm rồi, nếu như trường sinh quyết này không được mà nói, liền thật không biết phải làm gì cho đúng. Đinh, người chơi phải chăng tu luyện trường sinh quyết? Tu luyện, đinh chúc mừng người chơi học được trường sinh quyết tầng thứ nhất. Trường sinh quyết này tổng cộng có 12 tầng, bây giờ mình học xong tầng thứ nhất mà thôi. Trường sinh quyết 12 tầng này, tầng 5 phía trước đều là trụ cột, mỗi một tầng đều là đối ứng chân khí không giống, sau khi chuyển hóa chân nguyên lực đối ứng không giống, tầng thứ nhất này là dễ dàng nhất, cũng chính là thủy thuộc tính chân khí. Đối với Dương Lỗi mà nói, cái này cũng không khó, phải biết rằng mình bây giờ cũng đã tu luyện ra tiên nguyên lực, cái chân khí này là vô cùng dễ dàng, cho nên rất nhanh liền học xong, hơn nữa tu luyện được liền trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên lực. Dương Lỗi đang định tiến thêm một bước chuyển hóa, để cho trở thành tiên nguyên lực. Nhưng kế tiếp lại làm cho Dương Lỗi muốn chửi mẹ rồi. Bởi vì mình mới tu luyện được chân nguyên lực lại lần nữa bị phong ấn, căn bản là không có cách nào vận dụng. Mới tầng thứ nhất thủy thuộc tính chân nguyên lực mới tu luyện được liền không có cách nào sử dụng, mình như thế nào tu luyện những chân nguyên lực khác. Còn đem chúng ngũ hành dung hợp, biến thái, cái này thật đúng là biến thái AH, trong lòng Dương Lỗi buồn bực không thôi, không nghĩ tới sẽ là một cái tình huống như thế này, điều này thật sự là quá bất ngờ, nguyên bản còn trông cậy vào trường sinh quyết này có thể giúp mình, lại không nghĩ rằng là một kết quả như vậy, mình bất quá là tu luyện tầng thứ nhất thì không thể tiếp tục tu luyện rồi, đối với ngăn cản sinh mệnh lực sói mòn, căn bản là không có bất cứ hiệu quả nào. Như thế này, Dương Lỗi muốn ngăn cản tánh mạng lực của mình sói mòn, liền cần nghĩ biện pháp khác rồi. Dương Lỗi ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa lúc trước xây dựng phòng tu luyện này, rốt cuộc là cái biến thái gì? Cường đại cỡ nào, khủng bố cỡ nào? Đây mới là phòng tu luyện màu xanh da trời, như vậy phòng tu luyện màu xanh lá rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà phòng tu luyện màu tím lợi hại nhất, khủng bố liền có thể nghĩ rồi, đoán chừng phòng tu luyện màu tím kia thấp nhất cũng là nhằm vào chuẩn thánh, thậm chí có thể là thánh nhân. Theo như cái này, thì người xây dựng phòng tu luyện này tối thiểu nhất cũng là chuẩn thánh, hoặc là càng mạnh hơn nữa, nếu không thì khó có thể xây dựng phòng tu luyện biến thái như thế. Tàn nhẫn mà đánh ra một quyền, oanh kích trên mặt đất cát bụi tung bay. Sau khi đánh ra mấy chục quyền, uất ức trong lòng Dương Lỗi mới phóng thích ra ngoài. Mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình uất ức như thế này, cùng nhau đi tới, mấy lần gặp nạn, đều không có uất ức như vậy, sau khi tâm tình tốt một chút, Dương Lỗi cũng nghĩ đến mình có phải còn có biện pháp khác hay không. Sinh mệnh lực sói mòn bị hấp thu, như vậy mình muốn ngăn cản không được, không phải có thể trái lại hấp thu chứ. Ý nghĩ này để trong lòng Dương Lỗi thập phần hưng phấn, nếu như mình có thể trái lại hấp thu, đây chẳng phải là quá trâu rồi hả? Phải như thế nào hấp? Góc truyện audio.com Thu, cái này là một vấn đề khó khăn không nhỏ, lợi dụng tiên nguyên lực trong đan điền hình thành một vòng xoáy, từ đó sinh ra hấp lực. Cái này có lẽ có thể thực hiện, nghĩ tới đây, Dương Lỗi vội ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, cả người tiến vào một loại trạng thái chỉ tu luyện mới có, lúc này Dương Lỗi khống chế được tiên nguyên lực số lượng không nhiều lắm trong đan điền mình kia, để cho nó chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, để Dương Lỗi không nghĩ tới chính là, sau khi tiên nguyên lực này tốc độ nhanh tới cực điểm, thật đúng là sinh ra một luồng hấp lực đem linh khí bốn phía đều hấp thu đi vào. Ở trong phòng tu luyện này linh khí vẫn là hết sức sung túc, những năng lượng này đều là những cực phẩm linh thạch trước kia tiết ra, phải biết rằng đây chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như toàn bộ đổi lại là linh khí mà nói tuyệt đối là khủng bố, phải biết rằng một cửu cực tạo hóa võ giả, một tháng tu luyện cũng chỉ là mấy viên cực phẩm linh thạch mà thôi, trừ khi là tình huống đặc biệt mới có thể tiêu hao nhiều hơn, bình thường cũng chỉ là mấy viên. Mà ở trong đó bị rót vào 10 vạn cực phẩm linh thạch, linh khí nơi này tự nhiên là đầy đủ đấy. Những linh khí này, đối với Dương Lỗi mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Dương Lỗi căn bản không phải là dựa vào mình tu luyện mà tăng lên đẳng cấp mà là dựa vào đuổi giết yêu thú, đuổi giết địch nhân đến thu hoạch giá trị nguyên khí tăng lên cấp bậc của mình, tăng lên thực lực của mình đấy. Đương nhiên, cái tu luyện này vẫn có chỗ tốt, có thể cho công pháp của mình tăng lên, để chân khí hoặc là chân nguyên của mình trở nên hùng hồn lên, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, lại không có tác dụng gì, bởi vì chân nguyên lực của mình đều bị phong ấn, mặc dù nói có thể cho tiên nguyên lực hấp thu, nhưng tiên nguyên lực của mình quá ít, tốc độ chuyển hóa thật sự là quá chậm cho nên hầu như chẳng khác nào không có. Còn lần này, Dương Lỗi đem tiên nguyên lực trong đan điền mình thay đổi phương thức để cho không ngừng xoay tròn, sinh ra hấp lực, cho nên đối với tốc độ hấp thu linh khí gia tăng lên không ít, nhưng điều này cũng không tính quá nhanh, đừng nói là một tháng, coi như là một năm, Dương Lỗi cũng chưa chắc có thể đem linh khí nơi này toàn bộ hấp thu đi. Mặc dù nói như thế này nhanh hơn tốc độ hấp thu linh khí, nhưng tựa hồ đối với khống chế sinh mệnh lực sói mòn vẫn là không được hiệu quả gì, đây là điều để Dương Lỗi cảm thấy thất vọng, nhưng mà Dương Lỗi còn không có buông tha cho, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của mình rồi, nếu như không thành công, như vậy mình cũng chỉ có thể chờ chết. Có thể nhanh lên nữa, để tốc độ hấp thu nhanh hơn chút nữa hay không? Dương Lỗi nghĩ như vậy, nghĩ đến đây liền điên cuồng thúc đẩy tinh thần lực, để cho tiên nguyên lực trong đan điền mình kia điên cuồng vận chuyển, tốc độ kinh người, thời gian dần trôi qua đã mất đi khống chế, lúc này mới khiến Dương Lỗi cảm thấy không ổn, trong đan điền rõ ràng mơ hồ có chút đau nhức. Đây chính là sự tình Dương Lỗi chưa bao giờ gặp phải, thể chất của mình khủng bố cỡ nào, mà đan điền của mình so với người bình thường mà nói, muốn cường hãn vô số lần, lại không nghĩ rằng lần này rõ ràng xuất hiện tình huống đau đớn, điều này làm cho Dương Lỗi sao không giật mình, không cảm thấy lo lắng. Nhưng mặt khác xuất hiện một màn để Dương Lỗi kinh, gocchuyenaudio.com. Thì cái kia là tốc độ sức sống của mình sói mòn rõ ràng biến chậm, tiên nguyên lực trong đan điền nhanh chóng xoay tròn kia rõ ràng để tốc độ sinh mệnh lực sói mòn giảm bớt không ít, tuy rằng xa xa không đạt được yêu cầu của mình, nhưng cũng có thể thấy được đây tuyệt đối là có hiệu quả, đã có hiệu quả, vậy thì ý nghĩa sinh mệnh lực sói mòn này, vẫn có biện pháp khống chế đấy. Cách chương.